Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 366. Góc truyện audio.com. Chấm, Mỹ Lệ, chắc không phải là cô sắp thất sủng rồi đấy chi? Hôm nay anh bà còn không thèm nhìn đến cô một lần nào. Xem ra anh bà có tình mới nên quên mất tình cũ rồi. Địa vị của Mỹ Lệ khó mà giữ được rồi. Tô Mỹ Lệ quay đầu lại, hung ác chừng mấy người bọn họ. Câm miệng, cô ta cũng đi đến trước ga ra. Nhìn thấy Bạc Tiêu Dương đang dẫn Vân Giai Kỳ đến trước một dãy xe. Bạc Tiêu Dương ngồi tựa trên mui của một chiếc xe thể thao. Hai tay vòng trước ngực, cô cứ tùy ý chọn một chiếc đi. Chơi cái gì, cô biết cái gì? Vân Giai Kỳ thản nhiên đáp lại một danh từ. Suizo, Bạc Tiêu Dương hơi giật mình. Cô biết thi đấu rượt đuổi sao? Ừ, để được thi đấu rượt đuổi cần phải có bằng lái xe hạng D1. Cô có à? Có, Vân Giai Kỳ đã chọn xe xong. Chiếc này, được, Bạc Tiêu Dương nói với thợ bảo trì. Mang chiếc xe này đi bảo trì. Vâng thưa anh Bạc. Hai chiếc xe đã được thợ sửa chữa lái đi bảo dưỡng. Bảo trì trước trận đấu rất quan trọng. Bạc Tiêu Dương nói, có đói bụng không? Không đói. Bạc Tiêu Dương bước đến trước mặt cô, dùng một ngón tay chọc vào bụng cô một chút. Vân Giai Kỳ đưa tay che lại. Cậu làm cái gì vậy? Bụng xẹp lép như thế này rồi mà cô còn nói với tôi là không đói sao? Lúc này Vân Giai Kỳ mới tỉnh táo lại. Ngày hôm qua cô chỉ ăn có một chút. Trừ mấy lát bánh mì ra thì cô chưa ăn được chút đồ ăn có dầu muối nào. Tôi không thể để cô đi đua trong lúc đói được. Lỡ như bị tụt huyết áp sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Bạc Tiêu Dương nói đầy ẩn ý, muốn ăn sandwich tôi làm không? Vừa nói cậu ta vừa nắm lấy tay cô nói. Đi theo tôi. Vân Giai Kỳ để mặc cậu ta dẫn mình đến phòng ăn. Tô Mỹ Lệ trơ mắt nhìn, sau đó lập tức đuổi theo. Vừa bước vào phòng ăn cô ta đã nhìn thấy Bạc Tiêu Dương đi vào phòng bếp. Phòng ăn có khu bếp thiết kế theo không gian mở, cũng có đầu bếp chuyên nghiệp. Bạc Tiêu Dương đuổi đầu bếp ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trước quầy bar. Hai mắt Tô Mỹ Lệ trợn đến mức sắp lồi ra rồi. Bạc Tiêu Dương thực sự tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho người phụ nữ này. Người phụ nữ này có đặc quyền lớn đến cỡ nào? Vậy mà lại có thể khiến Bạc Tiêu Dương phải hạ mình làm đồ ăn cho cô. Tô Mỹ Lệ nhìn về phía Vân Giai Kỳ. Đột nhiên trong lòng này sinh oán trách. Xem ra địa vị của người phụ nữ này trong lòng anh Bạc rất lớn. Cách chương.